Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, chương 206, tránh ra. Nên ta thao tác. Ý thức chìm vào thức hải. Đại lượng số liệu lập tức xuất hiện ở trước mắt. Những này số liệu toàn bộ là đối với Duasa Hào thao tác kết cấu phân tích thao tác kỹ xảo. Nhanh chóng nhìn một lần mới phát hiện. Khá lắm, trách không được chỉ có chiến sĩ cấp 9 mới có thể thao tác. Nguyên lai như vậy hao phí thể lực. Mặc dù nhưng cái thế giới này có thể tạo ra máy móc chiến tranh. Nhưng ở thao tác bên trên lại là dị thường phí sức. Mỗi một rút, can, cần điều khiển đều vô cùng nặng. Chừng 100 cân, nếu là thực lực chênh lệch một điểm không có đi mấy bước đã không còn khí lực. Cái này cần điều khiển nặng như vậy làm sao thao túng? Tâm hắn nghĩ, thực lực của mình rõ ràng nhất. Liền xem như chiến sĩ cấp 5 cũng thao tác không được bao lâu a. Nguyên bảo, có biện pháp gì hay không có thể làm cho cần điều khiển trở nên nhẹ nhàng một chút? Hồi chủ nhân, có thể ưu hóa cần điều khiển. Những này cần điều khiển đều là trực tiếp kết nối bánh răng. Từ đó lợi dụng tuyệt đối man lực để máy móc chiến tranh động. Loại này thiết kế vốn là tồn tại sai lầm. Đã sai lầm chỉ cần sửa lại những sai lầm này cần điều khiển mình liền sẽ trở nên nhẹ nhàng không? Ít, Nguyên Bảo trả lời. Vậy nhanh lên ưu hóa đi. Không có thời gian. Hắn thúc nói. Nếu là không ưu hóa coi như mình biết nói sao thao tác dựa vào thực lực của mình cũng là vô dụng. Duasa Hào đẳng cấp quá cao. Mặc dù kỹ thuật hàm lượng không quá cao nhưng đối với hiện tại hệ thống tới nói y nguyên rất khó giải quyết. Không có ưu hóa một chỗ ít nhất phải 500 kim tệ tiêu hao. Cái gì? 500 kim tệ tiêu hao? Người muốn uống ta máu ăn ta thịt à? Nhưng nghĩ lại, nếu là không nhanh ưu hóa lời nói mình giữ lại tiền giống như mất mạng hoa à? Nhanh ưu hóa đừng nói nhảm. Lão tử giống trong lúc này quan tâm tiền người sao? Ta thế nhưng là xem tiền tài như cặn bã. Ngoài miệng nói xong. Trong lòng lại đang rỉ máu. Sớm tại gia Trung Nghĩa Sơn Trang về sau liền đã đem bán năng lượng tinh thạch tiền toàn bộ lấy ra. Ngoài, giao hàng sau 100.000 kim tệ cũng lấy ra một chút. Vì chính là sợ gặp được ngoài ý muốn. Lúc đầu ngẫm lại lấy chỉ cần ra so thành hết thảy đều không có quan hệ gì với chính mình. Không nghĩ tới còn không có ra khỏi thành lại đụng phải ái nhân tư đế quốc công chính. Khá lắm. Chuẩn bị kim tệ rốt cục vẫn là dùng tới. Không gian chữ vật có chừng hơn 1 vạn kim tệ. Mà những này thao tác khoảng chừng gần 20 chỗ. Ưu hóa xuống tới hơn 1 vạn kim tệ cũng không còn sót lại cái gì. Thật mẹ hắn đen. Hắn thầm mắng một tiếng. Trước tiên đem mấy cái khống chế đi đường cần điều khiển ưu hóa. Hắn ra lệnh. Minh bạch. Nguyên Bảo trả lời. Lập tức liền có mấy đạo lam quang sắp rời động 6 rút. Can, cần điều khiển bao vây lại. Cần điều khiển ưu hóa bên trong xin đợi. Ầm ầm, Duasa Hào bị Renvi Hào đạp một cước. Liên tiếp lui ra ngoài mấy bước. Đại tỷ ngươi đến cùng được hay không a? Một cước này không sao. Ngược lại là đụng hắn mắt nổi đom đóm. Ngươi đoán đại tỷ, cả nhà ngươi đều là đại tỷ. Lúc đầu thao tác không được lua san liền đã đủ nóng nảy. Hiện tại Đường Tiếu vậy mà nói lại lời này. Thật sự là nhịn không được. Có bản lĩnh ngươi đến a. Cấp 9 máy móc chiến tranh nào có tốt như vậy thao tác. Lua san nóng nảy trên mặt đều là mồ hôi. Mặc kệ nàng làm sao thao tác liền là nhổ không ra phía sau chiến phủ. Ngươi ngược lại là đi ra a. Lua san gấp đến độ tự lẩm bẩm. Đi ra cái gì? Hắn không hiểu hỏi. Không biết đạo Lua San đang nói cái gì. Một bên hỏi một bên tìm cùng dây thừng đem hôn mê thiết thủ buộc tại một bên trên cây cột. Cái này nếu là không chốt lại tìm cái dạng này nói không chừng không đợi thiết thủ tỉnh lại liền đã. Bị đụng chết. Vũ khí a, không thấy được Renvi Hào cầm chiến chùy chúng ta tay không tấc sắt sao. Lua San quay đầu trợn nhìn Đường Tiếu một chút. Khá lắm, quả nhiên là dạng này. Đại tỷ ngươi là đến khôi hài sao? Đánh cái đỡ ngay cả vũ khí đều không nhổ ra được. Đường Tiếu trong lòng nghĩ chửi mẹ. Mình hôm nay nếu là chết ở chỗ này vậy thì thật là đáng đời. Đáng đời tìm cái không đáng tin cậy lái xe. Nếu là tìm chết già cơ sớm đem đối diện xử lý. Đông, Đua Sa Hào bị đánh bay ra ngoài. Trên mặt đất trực tiếp vạch ra một cái rãnh sâu. Ba lần tất cả mọi người vô cùng thất vọng. Lúc đầu nghĩ đến rốt cục lại có hy vọng. Cái này vừa vặn rất tốt. Từ Đua Sa Hào đứng lên đến bây giờ tựa như là đang nhảy quảng trường múa. Cũng không đụng tới đến đối phương một cái. Ta ngày hắn cái mỗ mỗ. Hắn ta đầu này lại từ dưới đất bò dậy. Cái chán một cái bọc lớn đã đụng có chút đổ máu. Lua San quay đầu áy náy nhìn Đường Tiếu một chút. Le lưỡi. Khá lắm. Nguyên lai nhà đầu này là đang trêu chọc mình. Nàng ngược lại thích ngồi ở thao tác trên ghế có dây an toàn. Mình tựa như cái khí cầu phong hướng bên kia thổi mình hướng bên kia đụng. Sớm tối bị đâm chết. Công chúa không hội thao làm a. Hoàng Nhất Đao sắc mặt có chút biến thành màu đen. Không hội thao làm tại lợi hại máy móc chiến tranh cũng đều là đối phương bia ngắm. Nhìn, bọn hắn giết tới. Ghe hát quát to một tiếng. Hắn cái này một nhắc nhở tất cả người mới ý thức được ải nhân tư cao thủ đã giết tới đây. Hơn nữa còn là phối hợp cái này Red Sun Hào. Lần này nên đánh Red Sun Hào nơi đó. Hoàng Nhất Đao hỏi đám người. Một đám người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Không có một cái nào nói chuyện, vừa rồi tiểu huynh đệ kia cái kia. Hoàng Nhất Đao đột nhiên hỏi. Đám người cùng một chỗ chỉ hướng Đua Sa Hào. Ngọa tào, nguyên lai hắn cùng công chúa cùng một chỗ tại thao tác a. Nguyên lai không là công chúa một cái rác rưởi, mà là hai cái. Hoàng Nhất Đao nói xong nhấc lên quỷ đầu đại đao nghênh đón tiếp lấy. Người phía sau hai mặt tướng hứa, cũng nhấc lên vũ khí nghênh đón tiếp lấy. Hoàng Nhất Đao lời này nếu để cho Đường Tiếu nghe được có thể tức chết. Cái gì gọi là hai cái rác rưởi? Rõ ràng chỉ có như vậy công chúa một cái được không? Lão tử còn không có đăng tràng a. Phía dưới hòa mình, Renvi Hào tựa như tại đùa bỡn mèo chó. Đem Đua Sa Hào đánh ngã chừng mắt Đua Sa Hào đứng lên tại đánh ngã. Không thể không nói Lua San xác thực có tiến bộ. Tối thiểu nhất bây giờ bị đại nằm xuống có thể nhanh chóng đứng lên. Đường Tiếu dọa đến trực tiếp nằm dạp trên mặt đất ôm cây cột không dám buông tay. Hiện trên đầu tối thiểu nhất có 5-6 cái bao lớn. Ta nói cô nãi nãi. Người có thể hay không dựa vào điểm phổ. Ta sắp bị đụng chết. Tại chờ một chút, ta đã cảm giác được có thể đem chiến phủ lấy ra. Lua San nói xong, trên tay khẽ động, mấy cái cần điều khiển lấy cuối cùng tốc độ động, tiếp lấy lăng thiên người thổi kèn bên trong nhiều hơn một thanh chiến phủ. A, ta thành công. Lua San một tiếng reo hò giống như là đạt được thắng lợi. Đường Tiếu một kích động ôm hạt châu tay có chút nới lỏng. Đông, Đua Sa Hào lại bị Renvi Hào đạp trên mặt đất. Ngọa tào, hắn nhịn không được phát nổ lối ra. Máu thuận cái chán chảy xuống. Không có ý tứ a. Hiện tại lấy ra nhưng sẽ không dùng. Chờ ta suy nghĩ một chút. Lua San áy náy thẻ lưỡi. Giờ khắc này Đường Tiếu thật nghĩ bóp chết Lua San. Nếu không phải hắn là nữ thực lực còn mạnh hơn chính mình chỉ sợ sớm đã biến thành tử thi. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ chính mình cũng sắp bị đụng chết. Người nghiên cứu rõ ràng về sau có phải hay không còn muốn 10 phút đồng hồ mà là phút đồng hồ. Bộ phận cần điều khiển ưu hóa xong tất. Tiến hành công kích cần điều khiển ưu hóa bên trong. Nguyên bảo rên rỉ ở trong đầu hắn vang lên. Đây không thể nghi ngờ là tiên âm. Đã sớm chịu đủ Lua San thao tác. Đứng người lên đi đến bàn điều khiển trước nói. Tránh ra, nên ta thao tác. Canh thứ 2, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.